Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1183, chương 1183, hoàn mỹ cơ thể sống. Thanh âm Hạo Miểu rơi vào tâm thần, mí mắt Hứa Thanh hơi rũ xuống, nhàn nhạt mở miệng, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, các hạ cùng Minh Phỉ Tinh không chi chiến, tại hạ lực yếu, không biết, giúp thế nào. Nguyên nhân chính là như thế, mới cần tiểu hữu tương trợ. Thiên đạo chi, thanh, lần nữa truyền đến, hắn thanh âm già nua, đồng thời, cũng mang, theo khẩn cầu chi ý, ta cùng cái kia tà ma chi chiến, vừa tại tinh không, cũng tại vạn giới, vừa, tranh thiên mệnh, cũng tranh đạo thổ, mà giới này là Bắc Tuế chi nguyên, cũng là cái kia tà ma Minh Phỉ xuất hiện bắt đầu. Ẩn chứa đạo ảnh nguyên thân, và lại đã xoán đoạt hơn phân, nửa giới này thiên đạo quyền bính, kính xin tiểu hữu ở nơi đây, dẫn Minh Phỉ đạo ảnh nguyên thân hiện ra, đem hắn chém giết trăm lần trở lên, hắn bản thân mỗi một lần tử vong, đều sẽ tiêu hao Minh Phỉ bản, nguyên lực lượng, như thế liền có thể tác dụng với tinh không chiến, trường, vì ta sáng tạo triển khai thiên mệnh thời cơ. Ta thẹn với tiên đế ban thưởng, khó có thể che chở N vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung lấy đầu tư vì cơ thạch. Lấy ngân hàng làm trụ cột, lấy khoa học kỹ thuật vì phương hướng, lấy lợi nhuận vì mục tiêu, men xây dựng khổng lồ tài chính. Buôn bán đế quốc mời đọc thần hào, từ số không bước lên thế giới đỉnh, phong.